17:30 phu nhân anh về rồi. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm mơ cũng cô nghĩ được là anh bây giờ lại đánh cô bạt tay anh giáng xuống mặt cô ôm mặt mình. Sau khi đánh cô anh nổi gân xanh bàn tay lên, anh cũng đau mà, anh vì em làm bao nhiêu việc tại sao em lại dối anh hả? Em làm vậy xứng với anh cô, tại sao em cũng là loại con gái hạ tiện như những người con gái kia vậy hả? Cô trố mắt nhìn anh cô thể tin được anh nói như thế. Anh xúc phạm cô, đúng em chính là hạ tiện như vậy cô có ngoan hiền nghe lời tốt đẹp như Bình Nhi của anh. Em tại sao lại nhắc tới Bình Nhi? Em nói đúng tim đen của anh đúng cô. Hả, anh chính là lừa em trước anh yêu Bình Nhi rồi. Anh tức giận, đúng vậy. Cô ấy cô có ngang ngượng thiếu hiểu biết như em cô ấy nghe lời hơn em. Anh yêu cô ấy thì sao? Cô nuốt nước mắt đau đớn nói. Chia tay đi, anh bất ngờ. Em nói gì? Em nói mình chia tay đi em và anh cô hợp nhau. Anh nắm chặt nắm đấm. Được mình chia tay, em đi mà tìm hạnh phúc với hắn ta. Cô cố gạt đi giọt nước mắt. Tất nhiên sẽ hạnh phúc hơn anh rồi. Anh vẫn đứng đó tim dù rất đau nhưng anh vẫn mở miệng ra nói chuyện với cô. Chúc em hạnh phúc, cảm ơn anh, nếu anh có đám cưới thì nhớ mời em. Tất nhiên, cô quay gót rời đi cả bầu trời như sụp đổ. Anh và cô như vậy lại đường ai nấy đi. Cô lại lần nữa trong nhiều lần lang thang trên đường phố tấp nập người. Thật buồn cười cho tình yêu của hai người 5 năm trước anh hận cô hết rồi hành hạ cô ngớt. 3 năm sau anh lại yêu chiều cô, hối hận này nọ anh đem đến cho cô hạnh phúc ngỡ là mỹ mãn nhưng đâu ngờ là 2 năm sau chính là cái ngày hôm nay anh và cô chia tay nhau. Mà người nói chia tay là cô thấy lòng mình nặng trĩu lúc anh nói, anh vì em làm bao nhiêu việc tại sao em lại dối anh hả? Em làm vậy xứng với anh cô, tại sao anh lại nói như vậy có ẩn ý gì sao? Cô đâu có làm gì có lỗi với anh, nhưng lúc anh xúc phạm cô nói cô hạ tiện cô đã cô chịu được. Có phải cô sai cô có hay cô nói lời chia tay, cô giờ này rất muốn quay lại xin lỗi anh nhưng anh liệu có còn yêu cô? Cô có ngu ngốc cô, tâm trí cô rối bời, cô biết phải làm sao nữa, này cô em đi đâu vậy, một đám côn đồ đi lại vây quanh cô sợ hãi, các người muốn gì, tôi la lên đó, một tên bạm tợn dê sòm đi lại vuốt ve làn da cô. Đêm nay đi với bọn anh đi anh sẽ cho em vui vẻ. Ha ha, những lời nói ghê tởm bùa tới tai cô làm cô rùng mình. Các người tránh ra nếu cô tôi sẽ la lên đó. Ha ha em cứ la đi, la lớn lên, cô ngồi xuống ôm mặt khóc. Cô hu nham cứu em với, nham em sợ, ô, hu hu, ha ha thật đáng thương, bạn trai bỏ rồi à, vậy để bọn anh thương em nha. Cô, các người cô được đụng tới tôi nếu cô nham sẽ cho các người biết tay. Cách chương.